Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 14 Kha lão tới. Nhìn đến Sai Cương bạn tốt thỉnh cầu, Tô Mạch theo bản năng liền tưởng cự tuyệt, chẳng qua, nghĩ đến cái gì sau, hắn vẫn là đồng ý, mới vừa điểm xong đồng ý, Sai Cương video liền đã phát lại đây. Tô Mạch vốn là vấn đề muốn hỏi hắn, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Video mới vừa click mở, bên tai liền truyền đến ồn ào tiếng ồn ào. Sai Cương tiểu tử này, thế nhưng ở công viên trò chơi. Tô ca ngài nhưng tính đồng ý lạp, còn tưởng rằng ngươi không để ý tới ta đâu. Kỷ khuất chung mang theo kinh hỉ, tối hôm qua hắn vừa ra kịch bản, liền gấp không chờ nổi xem xét khen thưởng. Khen thưởng ngoài dự đoán hảo, kinh hỉ liên tục. Sai Cương chạy nhanh thêm Tô Mạch bạn tốt. Kết quả bỏ thêm cả đêm, Tô Mạch bên kia lại không có tin tức. Sai Cương thất vọng đã chết, tìm một cái an tĩnh địa phương. Ta có chuyện hỏi ngươi, Tô Mạch nhíu mày nói. Hảo hảo, không thành vấn đề, một đường tật chạy, dùng tốt dễ tìm được một cái còn tính an tĩnh địa phương sau. Sai Cương thở hồng hộc nói. Tô ca có gì vấn đề à? Ta nhất định biết gì nói hết. Diễn sinh kịch bản cùng hiện thực có liên hệ sao? Đây là rời đi kịch bản sao? Vẫn luôn vần quanh Tô Mạch trong lòng nghi vấn. Đặc biệt là Tôn Chữ Lan nội tỷ tỷ oán hận cùng Hạ Vạn Dặm thư tín. Này hai kiện không thể giao dịch vật phẩm, càng làm cho Tô Mạch cảm thấy sự tình không đơn giản. Ách, cái này, cái kia, ta cũng không phải rất rõ ràng là. Nghĩ đến hẳn là không quan hệ đi. Sai Cương không xác định nói. Nói đến cùng hắn bất quá vừa mới hoàn thành cái thứ ba kịch bản mà thôi. Thả nhìn Sai Cương kia phó cà lơ phất phơ dạng, cũng không giống sẽ chiều sâu tự hỏi người. Nếu Sai Cương không biết tình, liền không có tiếp tục lưu tất yếu. Tô Mạch vừa định quải rớt video, Sai Cương lại thần bí hề hề nói. Tô ca, ít nhiều ngươi. Ta lần này kiếm quá độ, úp, đồng thao, ta đạt được thanh đồng cấp đánh giá ra. Sai Cương trước hai lần nhiệm vụ đều là hắc thiết cấp. Đây cũng là dự bị người chơi thái độ bình thường, có thể ở quân dự bị trong lúc đạt được thanh đồng cấp đánh giá. Sai Cương há có thể không hưng phấn. Phải biết rằng, cảnh trong mơ áp đối người chơi kịch bản cấp bậc bình định thập phần nhìn chúng. Bình định càng cao. Đạt được ẩn hình trợ giúp cùng tài nguyên càng nhiều, áp đối hắn cũng càng coi trọng, đặc biệt là quân dự bị trong lúc, có thể ở quân dự bị đạt được hắc thiết cấp trở lên bình định. Đãi chuyển chính thức sau, chỉ khởi điểm liền so người chơi bình thường cao không ít. Liền giống như Tô Mạch, hắn cái thứ nhất kịch bản nhiệm vụ liền đạt tới hoàng kim cấp. Như thế khủng bố bình định, phóng nhãn toàn cầu người chơi. Cũng thuộc lông phượng sừng lân tồn tại, càng quan trọng là, trừ bỏ nên được khen thưởng ngoại, cảnh trong mơ áp thêm vào đưa tặng cấp Tô Mạch một kiện bổn mệnh thí hồn vũ khí. Này đã không thể dùng rộng lượng tới hình dung, bổn mệnh thí hồn trang bị không chỉ có nhằm vào người chơi lượng thân đặt làm. Càng là cảnh trong mơ áp chung, duy nhất nhưng trưởng thành hình trang bị, đừng nhìn hiện tại cửu u không chớp mắt. Đó là bởi vì nó khủng bố chưa bị khai quật, đãi trưởng thành lên sau, chắc chắn trở thành mỗi người sợ hãi khủng bố vũ khí sắc bén. Tô Mạch bất quá mới vừa vào trò chơi tay mơ, cũng không biết được chính mình nhặt bao lớn tiện nghi. Đương nhiên, mặc dù biết hắn cũng không thấy đến có bao nhiêu cao hứng. Trở thành hệ thống trọng điểm chiếu cố đối tượng, cũng không nhất định là chuyện tốt. Sai Cương cảm khái một đại đoạn. Rốt cuộc nhớ tới chính mình mục đích, chạy nhanh hỏi, liền ta đều đạt được đồng thau đánh giá, Tô ca ngươi nhất định càng cao đi. Nói nhanh lên, có hay không đạt tới bạch ngân cấp? Ở Sai Cương trong ấn tượng, bạch ngân cấp đánh giá đã là xa xôi không thể với tới tồn tại. Bởi vậy, đường Tô Mạch vẻ mặt bình tĩnh nói ra, hoàng kim cấp ba chữ khi. Chỉ nghe bùm một tiếng, màn hình đen, thấy thế. Tô Mạch trực tiếp cắt đứt video, không ở để ý tới. Theo sát sau đó, đó là Sai Cương oanh tạc thức tin tức điều. Đơn giản là một ít khiếp sợ cảm thán. Không thể tin tưởng nói. Tô Mạch nơi nào chịu để ý tới hắn, lập tức đem Sài Cương kéo vào sổ đen. Thế giới an tĩnh, đang chuẩn bị tiếp tục click mở còn lại vật phẩm đâu. App đột nhiên đẩy đưa ra một cái thông cáo. Chiết Giang mẫu chuyên khoa đại học nữ sinh viên, nửa đêm rạng sáng bất hạnh trụy hồ bỏ mình. Nữ sinh viên tên, đúng là Lữ Lan Lan, cho nên trong trò chơi tử vong sau, app sẽ ở trong thế giới hiện thực ngụy trang thành ngoài ý muốn. Các loại chi tiết không một không nói rõ cảnh trong mơ app cường đại. Tô Mạch trong lòng không có một tia dao động là giả. Chẳng qua, này một tí xíu dao động, thượng không đủ để làm hắn biến sắc, dạ dày bộ truyền đến kháng nghị. Lúc này mới ý thức được thời gian đã qua 12 điểm mơ siêu người là thiết cơm là cương. Tô Mạch lập tức rời đi chung cư, đi hướng 10 khu nhà ăn, 10 khu người bệnh hữu hạn. Tô Mạch tới nhà ăn khi, bên trong chỉ có mười mấy người. Người tuy không nhiều lắm, nhưng đặt ở bên ngoài mỗi người nhi đều là tàn nhẫn nhân vật. Nhưng mà, Tô Mạch xuất hiện, như cũ lệnh bãi làm lạnh xuống dưới. Không có người ta nói lời nói. Trừ bỏ, vô lượng thiên tôn, thí chủ cầm nó hàng đêm cầu nguyện, nhân từ chủ sẽ khoan thứ tội nghiệp của ngươi, ô ô ô. Cảm ơn Kha lão, cảm ơn Kha lão, hai người quỷ dị đối thoại, ở nháy mắt an tĩnh nhà ăn nội, có vẻ thập phần đột ngột, Tô Mạch ác danh, Lan Sa, lúc này còn có thể nói chuyện với nhau thật vui, thậm chí không đem hắn quá đương hồi sự người, chỉ có, nhà ăn góc. Một nữ nhân đôi tay phủng Phật châu, mang ơn đội nghĩa hướng tới đối diện cúi đầu khom lưng. Rồi sau đó khóc lóc nỉ non nhi rời đi chỗ ngồi. Từ Tô Mạch bên cạnh chạy như điên mà đi, giao cho nàng Phật châu người, còn lại là một vị trong miệng niệm vô lượng thiên tôn. Trên người ăn mặc cơ, đốc giáo mục sư phục, trong tay nắm Phật châu, ái đưa Phật châu, qua tuổi 40 tư mi trưởng già. Kha lão, không có người biết tên của hắn, đại gia chỉ biết hắn họ Kha, liền tôn xưng Kha lão, đế đô bốn ma chi nhất, danh hiệu biện hộ sĩ, bốn ma, gì đó tuy rằng lộ ra một cổ trung nhị hơi thở, lại cũng đủ để thuyết minh bốn cái quái vật cường đại rồi. Biện hộ sĩ, không phải cái gì hào từ nhi, nhưng ở bốn ma lại là phi thường ôn hòa xưng hô. Ít nhất so Tô Mạch bạc hồn, hiền lành rất nhiều. Cùng Tô Mạch tầm mắt tương giao, Kha lão ở trước ngực cắt cái chữ thập, rồi sau đó vẻ mặt từ thiện chiều hắn gật gật đầu. Chẳng qua, từ thiện mỉm cười sau lưng, lại cất giấu nồng đậm đề phòng, đế đô bốn ma chi gian có chính mình mặc thủ lề thói cũ. Tô Mạch tự nhiên sẽ không vô cớ đánh vỡ, gật đầu đáp lại sau. Hắn liền không ở để ý tới Kha lão, một mình lấy ra đồ ăn, ở nhà ăn một khác góc, hắn chuyên chúc trên chỗ ngồi yên lặng ăn lên. Vài phút sau, trước mắt nhiều ra một bóng ma, Tô Mạch buông chiếc đũa, lạnh lùng nhìn chăm chú người tới. Vô lượng thiên tôn, lão hủ xem ngươi ấn đường phát ô, ít ngày nữa liền có huyết quang tai ương. Tô lão đệ, dùng không cần lão ca giúp ngươi bài yêu giải nạn. Ngoài miệng đang nói cười, nhưng Kha lão đáy mắt phòng bị, như cũ bị Tô Mạch xem đến rõ ràng. Thực hiển nhiên, cùng bạc hồn giao tiếp, biện hộ sĩ trong lòng cũng hàm hồ. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, bọn họ bốn ma từ trước đến nay ranh giới rõ ràng. Hiếm khi giao lưu, thân là bốn ma chung, lão lừa đảo, đại lừa dối, Tô Mạch không tin lão gia hỏa này dám mạo muội đánh vỡ quy tắc. Tầm mắt hạ di, nhìn đến Kha lão trong tay Phật châu khi, Tô Mạch đồng tử hơi co lại, ngồi, Kha lão cũng không khách khí, cười ha hả ngồi ở Tô Mạch đối diện, hai ma ngồi ở một chỗ, lập tức cấp không lớn nhà ăn mang đến không nhỏ chấn động. Người khác khe khẽ nói nhỏ ảnh hưởng không đến nhị ma. Nhập tòa sau, Kha lão thưởng thức Phật châu, cười tùm tỉm nói, lão đệ. Nhìn ta này xuyến Phật châu như thế nào? Bổn mệnh thí hồn, cùng Tô Mạch cửu u giống nhau. Bổn mệnh thí hồn trang bị. Bổn mệnh thí hồn đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho Kha lão không chỉ có vào mộng cảnh thiên đường. hơn nữa cùng hắn giống nhau ít nhất đạt tới hoàng kim cấp bậc bình định. Có chuyện nói thẳng, Tô Mạch tuy là bốn ma đứng đầu. Nhưng bốn ma ai mạnh ai yếu lại còn chờ thương thảo. Bất quá, bọn họ bốn người đều có một cái điểm giống nhau. Không tin bất luận kẻ nào. Tô Mạch như thế, biện hộ sĩ Kha lão đồng dạng như thế. Thả cái này lão lừa đảo từ trước đến nay lấy hố nhân vi nhạc. Đầu óc càng là 9 khúc 18 cong. Người như vậy, sao có thể một cái đối mặt liền đối với Tô Mạch thẳng thắn thành khẩn tương đãi? Nếu làm Tô Mạch ở bốn ma chúng tuyển ra một vị nhất không nghĩ giao tiếp người. Phi vị này ở hồng trần lăn lê bò lết nhiều năm người từng trải mặc chúc. Bởi vậy, nhìn đến Kha lão lấy ra Phật Châu khoảnh khắc, Tô Mạch kinh ngạc lúc sau. Phản ứng đầu tiên đó là, dẫn quân nhập bộ, đương nhiên, không nghĩ giao tiếp không đại biểu Tô Mạch sợ hắn. Biện hộ sĩ nếu thật dám đem chủ ý đánh vào hắn trên người. Tô Mạch chắc chắn làm hắn biến thành chết đạo sĩ. Lão đệ đừng dùng như vậy ánh mắt nhìn ta. Lão ca lá gan tiểu, không thể trêu vào Sở đại gia. Thực hiển nhiên, biện hộ sĩ biết Sở Hàn, thậm chí còn gặp qua Sở Hàn. Nói đến nơi này, Kha lão đột nhiên hạ giọng nói. Lão đệ đã nhận ra thánh quang. Nghĩ đến cũng hoàn thành kịch bản, cũng đạt được hoàng kim bình định đi. Mộng cảnh thiên đường viễn siêu lẽ thường nhận chi. Như thế hiếm lạ cổ quái việc, mặc cho ai nói ra đều sẽ bị trở thành bệnh tâm thần. Tuy rằng bọn họ vốn dĩ chính là, Kha lão dám ở trước mắt bao người móc ra Phật Châu. Cũng đem tin tức tiết lộ cho mặt khác bốn ma chi nhất. Trong lòng tất có sở dựa vào, tuy bất quá vài câu giao lưu. Tô Mạch lại cơ hồ có thể kết luận, hắn sớm đã đi tìm còn lại hai ma, mà mặt khác hai ma cũng tất nhiên vào mộng cảnh thiên đường. Thả thành tựu không nhất định so với hắn cùng Kha lão kém siêu giảo hoạt Kha lão. Tất nhiên đã sớm, lừa dối, ra rất nhiều bên trong tin tức. Tô Mạch lấy trầm mặc đáp lại, Kha lão cũng không để ý, tiếp tục nói, lão ca sở dĩ dám đến tìm ngươi. Tự nhiên có nhất định nắm chắc, lão đệ có điều không biết, hôm nay buổi sáng quỷ diện biến mất, quỷ diện, bốn ma chi nhất, Kha lão cái gọi là, biến mất, tuyệt không đơn giản mất tích, quỷ diện thất bại, Tô Mạch có chút không dám tin tưởng, rốt cuộc có thể trở thành bốn ma chi nhất, không có một cái là tôm chân mề mơ siêu không, hắn thành công, Kha lão tiếp tục nói, hắn dùng tiền, mua tự do thân, đương nhiên. Đối chúng ta bốn cái mà nói, tưởng rời đi nơi này có rất nhiều biện pháp, bất quá, dùng tiền, mua an toàn nhất, cũng nhất không có nỗi lo về sau, hiển nhiên, Kha lão trong miệng tiền chỉ chính là mộng huyễn tệ. Được xưng không gì làm không được mộng huyễn tệ, quỷ diện đi rồi cũng hảo, rốt cuộc người nọ đầu óc, Kha lão không tiếp tục nói tiếp, ngược lại hỏi, nơi đó rất có ý tứ. Lão đệ nhất định cũng cho là như vậy đi. Có hay không hứng thú kết minh? Cùng biện hộ sĩ kết minh, bị hắn bán còn phải hỗ trợ kiếm tiền. Tô Mạch tuy không sợ, nhưng từ trước đến nay, đơn thuần hắn, nhất phiền chán cùng loại này đại lừa dối so đầu óc. Nghĩ vậy nhi, hắn không chút do dự cự tuyệt nói. Kha lão hảo ý tâm lĩnh, ta thói quen một người, nói xong. Tô Mạch đứng dậy. Cũng không quay đầu lại rời đi nhà ăn, nhìn Tô Mạch biến mất bóng dáng. Kha lão thưởng thức Phật Châu, cười tùm tìm lầm bầm. Lão đệ nha lão đệ, thực mau ngươi liền sẽ phát hiện, mộng đẹp không phải một người trò chơi. Ngươi cho rằng, giống chúng ta người như vậy, còn có khả năng dung nhập xã hội sao? Không tồi, giống bọn họ người như vậy. Vĩnh viễn không có khả năng dung nhập cái gọi là người bình thường thế giới. Bọn họ máu lạnh vô tình, ích kỷ, bọn họ vĩnh viễn sẽ không tin tưởng trừ chính mình bên ngoài người. Bọn họ đem người khác tánh mạng coi như trò đùa, chính mình tánh mạng đương trò chơi. Bọn họ đều có bệnh, thả thường thường phát bệnh. Hết chương.